Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, đệ 1764 chương trong cung người. Nhưng mà, kia chỉ là nàng tốt đẹp tưởng tượng mà thôi, không có Xích Phong nơi nơi theo dõi, nàng hiện tại đối bên ngoài tin tức biết đến cũng không nhiều. Cho nên, đương nàng nhìn thấy là Địch Hy cùng Mặc Vũ thời điểm, nàng đã cùng Tiêu Nhược Bạch còn có Công Tử Uyên đang đào vong trên đường. Thanh niên hối tổ chức kia mấy ngày, nàng đều ngốc tại trong nhà không có đi ra ngoài. Công Tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch sẽ thường thường lại đây bồi nàng, thuận tiện cho nàng nói thi đấu sự tình. Mãi cho đến thanh niên hối cuối cùng một ngày, ngày này, Mộ Dung hội thu thập hảo sau, chuẩn bị đi trước hội trường, cùng phía trước mấy ngày giống nhau, duy nhất không cùng chính là, Tư Mã U Nguyệt ở hắn ra cửa trước tìm được rồi hắn. Cha, ta hôm nay muốn đi ra ngoài. Mộ Dung hội bước chân một đốn, dừng lại nhìn nàng, ngươi muốn đi ra ngoài, hôm nay là thanh niên hối cuối cùng một ngày. Ta tưởng, hôm nay đi ra ngoài, bọn họ động thủ khả năng tính lớn nhất. Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Dung hội nhíu mày, nhưng là hôm nay là cuối cùng trận chung kết, ta cần thiết muốn tham dự. Ngươi hiện tại đi ra ngoài nói, ta không yên tâm mà đi. Cha, ngươi yên tâm, ngươi không phải ở ta bên người an bài rất nhiều người sao? Bọn họ so phía trước Tịch Nhi người còn muốn lợi hại đi, cho nên sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói, hơn nữa ta còn có Tiểu Tím đâu, có nó ở, ai đều thương tổn không đến ta. Chính là, Mộ Dung hội vẫn là có chút do dự, đồng dạng sự tình, ta không nghĩ trải qua lần thứ hai. Cha, ta so Tịch Nhi càng sẽ bảo hộ chính mình, ngươi cũng càng tốt bảo hộ ta, ta sẽ không có việc gì, ta còn có càng chuyện quan trọng phải làm, sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Hắn nói, lão gia, thời gian mau tới rồi. Một cái thị vệ từ trước mặt chạy tới, nhỏ giọng nói, ta đem quản gia lưu lại, các ngươi thương nghị hảo mới có thể ra cửa. Mộ Dung hội nhìn quản gia liếc mắt một cái, mới nói, hảo. Tư Mã U Nguyệt đáp ứng, nàng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Mộ Dung hội thấy nàng đáp ứng rồi, lúc này mới đồng ý nàng đi ra ngoài, dặn dò quản gia hảo hảo bảo hộ nàng, lúc này mới cùng thị vệ cùng nhau rời đi. Quản gia tiến lên, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, đại tiểu thư, ngươi yêu cầu một chút thời gian đem nhân thủ toàn bộ triệu tập lên. Một khi ngươi có việc, chúng ta có thể có đủ thực lực đuổi qua đi bảo hộ ngươi. Hảo, ta sau giờ ngọ mới đi ra ngoài, ngươi hiện tại trước nói cho ta nghe một chút đi. Cha phía trước đối với các ngươi làm an bày đi. Tư Mã U Nguyệt đối quản gia cười nói. Sau giờ ngọ, đương nàng từ thành chủ phủ nghênh ngang đi ra thời điểm, thấy được vừa lúc chuẩn bị tiến vào Tiêu Nhược Bạch cùng Công Tử Uyên. Hai người các ngươi không phải nói hôm nay bất quá tới sao? Nếu nói vô ích lo lắng ngươi sẽ làm gì chuyện ngu xuẩn nhi, nhất định phải lại đây nhìn xem. Monster Công Tử Uyên nhún vai, một bộ các ngươi nữ nhân chuyện thật nhi nhiều ý tứ, cho nên ta kỳ thật là đoán đúng rồi. Tiêu Nhược Bạch nhìn Tư Mã U Nguyệt nói, ta có chút việc phải làm, hôm nay sợ là không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói, ngày mai ta lại mời các ngươi uống trà, cho các ngươi nói cho ta kết quả cuối cùng. Chúng ta đều đến nơi đây tới, ngươi cảm thấy chúng ta còn sẽ đi sao? Tiêu Nhược Bạch nói, đúng vậy, ngươi muốn đi đâu nhi? Chúng ta cùng ngươi cùng đi, công tử Uyên nói. Ta phải làm sự tình tương đối tư mật, không có phương tiện mang các ngươi. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Thôi đi, chúng ta còn không biết ngươi. Công tử Uyên nói, hôm nay chúng ta liền đi theo ngươi, các ngươi. Tịch Nhi, chúng ta lo lắng ngươi an nguy. Công tử Uyên nói, chính là, đi theo ta, càng nguy hiểm ân y. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nói, sự tình lần trước sau, gia tộc lại phái hai gã Minh Hoàng Sư tới bảo hộ chúng ta. Cho nên lần này sẽ không giống lần trước như vậy. Công tử Uyên cười rất đắc ý. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ nào? Hai người đuổi kịp nàng bước chân. Hoàng Sơn giả lĩnh mới thích hợp làm chuyện xấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Lần trước còn không phải là ở Cổ Lan Sơn đối Tịch Nhi động thủ sao? Ta còn là tính toán đi Cổ Lan Sơn đi dạo, ta liền biết ngươi căn bản không có việc gì. Công tử Uyên nói, có các ngươi ở, ta có việc cũng biến không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt một bộ ghét bỏ bộ dáng. Khi bọn hắn ra khỏi thành phía sau cửa, lập tức cảm giác mặt sau có người theo đi lên. Tuy rằng đều giả dạng làm đi Cổ Lan Sơn rèn luyện người, nhưng là khi đó thỉnh thoảng hướng nơi này nhìn, ánh mắt vẫn là bán đứng bọn họ. Những người này từ đâu tới đây? Cứ như vậy tử còn tới chặn giết ngươi. Công tử Uyên nói, ta chính là cái gì đều sẽ không phế vật. Tư Mã U Nguyệt nói, phái nhiều người như vậy tới giết ta, đã là để mắt ta hảo không? Nói cũng là. Công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch đều phụ họa gật gật đầu. Tư Mã U Nguyệt ngoặc kép, đúng rồi, lần trước nơi này xuất hiện lôi kiếp sự tình ngươi biết không? Tiêu Nhược Bạch hỏi. Ta ở thành chủ phủ đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi tới nhìn, chúng ta tới thời điểm nơi này đã cái gì đều không có, không biết là ai ở chỗ này độ kiếp. Ngẫm lại ngay lúc đó lôi kiếp còn rất đại, người kia nói không chừng bị đánh chết. Công tử Uyên nói. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cái mũi, không có nói tiếp. Nơi này hẳn là không sai biệt lắm đi, bọn họ ra khỏi thành không đi bao xa. Tư Mã U Nguyệt thấy nơi này cũng không có gì người, dừng lại không nghĩ đi rồi. Mặt sau người lúc này mới biết được, nguyên lai bọn họ đã sớm bị phát hiện. Lão đại, công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch cũng ở, ta thấy được cái kia lão đại sắc mặt không tốt lắm. Money, chúng ta đây muốn hay không cùng nhau giải quyết? Này hai cái gia tộc giống như còn rất đại, đây là cái vấn đề. Lão đại, mặt trên người rốt cuộc là ai? Chúng ta không biết bọn họ thân phận, liền tùy tiện cùng này hai nhà kết thù nói, có thể hay không lại vấn đề? Đúng vậy lão đại, chúng ta cũng bất quá là đi theo ngươi hỗn điểm cơm ăn. Nếu là đắc tội này hai nhà, chúng ta phỏng chừng quỷ giới lại vô nơi dừng chân, sợ cái gì? Lão đại vỗ vỗ bọn họ bả vai, các ngươi nhìn xem đây là gì? Trong cung eo bài, không sai. Cho nên chúng ta mặt trên người là trong cung người, còn dùng đến sợ hai cái gia tộc? Đi, đều cho ta thu thập. Lão đại một phát lời nói, những cái đó huynh đệ toàn bộ đi lên, đem Tư Mã U Nguyệt vây quanh lên. Mà công tử Uyên cùng Tiêu Nhược Bạch hộ vệ cùng với cấp Tư Mã U Nguyệt bên người hộ vệ đều nhảy ra tới, đứng ở bọn họ phía trước. Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi là người nào? Ngươi không cần biết. Lão đại cười lạnh nói, ân, xác thật không cần biết, bởi vì các ngươi bất quá là bị người thuê tới, mà thuê người của ngươi là trong cung người. Làm ta đoán xem, có khả năng nhất chính là vương hậu quỷ cơ đi. Cái kia lão đại cũng mông, chẳng lẽ mặt trên người thật là quỷ cơ người? Hừ, mặc kệ ngươi nói cái gì, hôm nay ngươi đều khó thoát vừa chết. Lần trước là ngươi may mắn, lần này liền không như vậy tốt sự tình. Đại gia cho ta thượng, mà bảo hộ Tư Mã U Nguyệt người cũng từ phía sau đuổi theo. Hai bên đánh lên, Tiêu Nhược Bạch cùng công tử Uyên lôi kéo nàng tránh đi chiến đấu vòng. Tiếp tục hướng Cổ Lan Sơn chạy tới. Hết chương.